Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Muốn làm gì tới? Có Bằng Viện Viện ở phía trước cản trở, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng cũng không có đem vẹt tiểu đệ thế nào. Quay đầu trở lại kia trên tảng đá, lắc lắc trên chân dính vào nước. Từ bên cạnh giỏ trúc bên trong lại bắt một cây măng liền gặm. Đối với một cái ăn hàng mà nói, tại bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có ăn, cái gì phiền muộn, sinh khí, toàn diện đều không tồn tại tốt a. Bằng Viện Viện, cứu, hạ vẹt tiểu đệ về sau. Liền vui vẻ quay đầu đi tìm vẹt tiểu đệ chơi đùa đi. Nghĩ trêu chọc vẹt tiểu đệ, bất quá rất đáng tiếc là vẹt tiểu đệ hiện tại căn bản là không có tâm tư theo nàng chơi. Đối mặt Bằng Viện Viện dụ hoặc, vẹt tiểu đệ do dự đều không mang do dự, nhún nhảy một cái liền chạy tới bên cạnh cái ao đi. Ngươi hỏi nó muốn làm gì? Đương nhiên là đem mình lông vũ chỉnh lý một chút á. Vẹt tiểu đệ đứng tại bên cạnh cái ao ô ô kêu hai tiếng. Sau đó cúi đầu đại khái là uống hai ngụm nước. Liền bắt đầu cho mình trang điểm. Trên đầu không hiểu thấu bị một gốc cỏ đập, vẹt tiểu đệ lông vũ đều có chút lộn xộn. Đối với một con thích trưng diện vẹt đến nói, đây là tuyệt đối không thể. Làm một con vẹt, chim giới cao quý tồn tại, tại sao có thể lạp bên trong lạp tháp bẩn thỉu đâu. Đối ao nước liền bận rộn, Bằng Viện Viện bị gạt tại một bên. Nhìn thấy con vẹt này căn bản không để ý mình, Bằng Viện Viện tự nhiên là có chút buồn bực. Hôm qua tại phòng ăn thời điểm, con vẹt này cùng mình đồng sự chơi còn giống như rất không tệ bộ dáng nha. Đến mình chỗ này làm sao lại lạnh lùng như vậy rồi. Sâu kín nhìn xem vẹt tiểu đệ bóng lưng, Bằng Viện Viện, ai, hiện tại đầu năm nay, tự liền động vật cũng bắt đầu ngạo kiều đi lên. Nói xong, một bên lắc đầu một bên hướng phía phòng nghỉ đi tới. Còn muốn tiếp tục quét dọn vệ sinh, công việc vẫn là rất trọng yếu. Gấu trúc căn cứ một cái phòng nghiên cứu, Lý Đông Đông bọn hắn chính vừa nói chuyện, một bên cho căn cứ một con sinh bệnh gấu trúc huyết dịch. Bài tiết vật tiến hành phân tích, đối với bọn hắn mà nói, cái này nhiệm vụ thực sự là lại cực kỳ đơn giản. Đem một ít công việc xử lý tốt về sau, hai cái nữ nhân viên nghiên cứu kết bạn hướng phía bên ngoài nhà vệ sinh đi đến. Ta buổi sáng hôm nay đi ăn cơm thời điểm, lại nhìn thấy hôm qua buổi tối con kia vẹt. Tiểu gia hỏa này bây giờ tại trong căn cứ trên cơ bản là không ai không biết đi. Hẳn là, ta cảm giác con vẹt này thật thông minh a. Ta nhìn trên mạng video, giống như cũng là bởi vì có người một mực tại nó bên cạnh lầm bầm, Tiểu Bạch là heo. Sau đó nó liền thật học xong. Thật sao, ta còn tưởng rằng là có người dạy nó la như vậy về sau mới đem nó thả ra. Hai người vừa đi vừa nói, đang chuẩn bị tiến nhà vệ sinh đâu. Một thanh âm, đột nhiên ngay tại hai người bọn họ phía sau vang lên. Ai, các ngươi nói cái gì vẹt? Rất thông minh sao? Quay đầu nhìn lại, viên giáo sư đang đứng tại nhà vệ sinh nam cổng nhìn xem hai người bọn họ đâu. Giáo sư, chúng ta một hồi cho ngươi thêm nói. Hai nữ hài nhi không tốt ý tứ nói một tiếng, sau đó vèo liền xông vào trong nhà vệ sinh. Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, giống như xác thực không thế nào thích hợp nói chuyện, lắc đầu. Mình vừa rồi hỏi cũng quá gấp, quá khứ rửa tay một cái, liền lại hướng phía phòng nghiên cứu bên kia quá khứ, vừa đi vừa còn đang suy nghĩ, nghe người ta lầm bầm vài câu liền có thể học được nói chuyện. Làm sao lại nhanh như vậy mà? Ngoặc kép, thầy giáo già tìm tòi nghiên cứu tinh thần có chút nghiêm trọng. Lý Đông Đông, ngươi qua đây một chút, giáo sư, cái kia... Chúng ta căn cứ có phải là có một con vẹt a? A, Lý Đông Đông có chút phương. Giáo sư chú ý cái này làm cái gì? Chẳng lẽ đối con kia vẹt cảm thấy hứng thú? bên ngoài hoạt động khu hoàn cảnh là bắt chước gấu trúc lớn dã ngoại hoàn cảnh sinh hoạt tiến hành chế tạo, rất thích hợp gấu trúc sinh hoạt. Lâm Tiểu Bạch ghé vào cái này trên tảng đá ngủ được dễ chịu. Híp mắt, nhìn xem vẹt tiểu đệ tại cái này trong rừng cây tán loạn. Trong lòng suy đoán, gia hỏa này sẽ không là tại bắt trùng ăn đi. Lâm Tiểu Bạch không biết nó đến cùng có ăn hay không trùng. Bất quá như thế lớn rừng cây, nếu như vẹt tiểu đệ thật muốn ăn trùng, khẳng định là sẽ không thiếu. Cái này gấu trúc vườn khu chung quanh hành lang trống rỗng một người không có. Gấu trúc căn cứ dưới tình huống bình thường hẳn là cũng có không ít du khách mới đúng. Bất quá cái này hai ngày trời mưa, cho nên không có cách nào bình thường du lãm. Lâm Tiểu Bạch lại có chút nhàm chán. Hắn ngoại hình mặc dù là gấu trúc, nhưng linh hồn thế nhưng là một cái đường đường chính chính nhân loại. Nhưng không có gấu trúc như vậy chịu được nhàm chán. Cái này cho tới trưa đều ngồi chỗ này ngốc, cũng quá nhàm chán một chút. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đối vẹt tiểu đệ phương hướng giống lên một tiếng. Trước lúc này, Lâm Tiểu Bạch hiện, chỉ cần mình giống một tiếng, mình cái này vẹt tiểu đệ khẳng định siêu siêu liền hướng phía mình bay tới. Quả nhiên, Lâm Tiểu Bạch như thế vừa hô. Bất quá hai giây thời gian, một cặp móng liền vững vàng bắt lấy Lâm Tiểu Bạch trên đùi lông. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, rơi vào Lâm Tiểu Bạch trên đùi về sau, cúi đầu kêu một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn phía trên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tiểu Bạch có chút mờ mịt, gia hỏa này nhìn cái gì đấy? Trong đầu mô phỏng một chút vẹt tiểu đệ ánh mắt về sau. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền có chút nhức cả trứng. Gia hỏa này giống như đang nhìn lỗ tai của mình. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền nhịn không được. Bản gấu trúc lỗ tai kia là ngươi có thể nhìn sao? Đừng đánh cái gì chủ ý xấu. Tiểu hài tử mưu ma trước quỷ nhiều. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy con vẹt này đã cũng có 3 tuổi tiểu hài nhi trí tuệ. Hẳn là cũng có không ít quỷ chú ý đi. Mặc dù bây giờ còn không có bị hoàn toàn mở ra. Bất quá mình vẫn là phải chú ý một chút a. Bằng không một cái không cẩn thận đoán chừng liền bị cái này vẹt cho hố. Duỗi ra móng vuốt, trực tiếp liền cưỡng chế tính đem vẹt tiểu đệ đầu cho tách ra tới. Mục quan trọng xem phía trước. Nhìn như vậy mới có khí thế. Sau đó vẹt tiểu đệ lại xoay trở về. Lâm Tiểu Bạch lại vịn qua đi. Tại một số năm sau, trí tuệ đã lại có chỗ tiến bộ, vẹt tiểu đệ nhớ tới hôm nay. Nó là nghĩ như vậy. Kia một ngày, đại ca nhà ta cũng không biết là rút ngọn gió nào. Thế mà nắm chặt lấy đầu của ta nhất định để ta hướng mặt trước nhìn. Ta liền không rõ, ta ở trên trời trông thấy cái xinh đẹp chim nhìn nhiều hai mắt thế nào. Thế nào, mặc dù ta là một con chim, nhưng ta cũng có tự do yêu đương quyền lợi a. Ta cùng các ngươi giảng, nếu không phải ta đánh không lại cái này gấu trúc, ta hiện tại khẳng định đã đem hắn ném rãnh nước bẩn bên trong đi. Bản chim mối tình đầu cứ như vậy không có nha, không có nha. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tại cái này nồng đậm trong rừng cây, hôm nay lại không có du khách, Lâm Tiểu Bạch cùng vẹt tiểu đệ động tác tự nhiên sẽ không có người nhìn thấy. Bằng không khẳng định lại muốn hoài nghi nhân sinh, ta nhìn đến cái gì? Một con gấu trúc vì sao lại cùng một con vẹt như thế thân cận? Nói đùa đâu đi, cường ngạch đem vẹt tiểu đệ đầu tách ra nhìn về phía chính phía trước. Lâm Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng. Bất quá chờ chút, mình mới vừa rồi là muốn làm gì tới? Lâm Tiểu Bạch gãi gãi đầu. Muốn làm gì tới? Em ma cái này thối vẹt, đem ý nghĩ của ta đều làm rối loạn. Lâm Tiểu Bạch níu lấy trên đầu lông minh tư khổ tường, đột nhiên vỗ đùi, kém chút đập tới vẹt tiểu đệ trên đầu. Còn tốt cánh tay dễ ngoặt ngoặt được nhanh, bằng không vẹt tiểu đệ đoán chừng đều muốn bị đập choáng. Lâm Tiểu Bạch ngượng ngùng nhếch miệng cười một tiếng. Mình cái này sai lầm có chút nghiêm trọng. Thật vất vả bồi dưỡng ra được tiểu đệ, nếu như bị mình một bàn tay cho đập không có, vậy coi như bồi lớn. Lắc đầu, không đi nghĩ những này. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt đem vẹt tiểu đệ đầu tới đây nhìn mình. Lâm Tiểu Bạch nhớ tới mình vừa rồi muốn làm gì? Giáo vẹt tiểu đệ học cầu cầu. Không, học cơm nắm gọi. Ân, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch thanh một chút cuống họng. Sau đó nhìn chằm chằm vẹt tiểu đệ. Ý đồ dùng ánh mắt truyền lại ra một đạo tin tức. Tiếp xuống tới, cùng ta học. Gâu, chấm ngoặc kép. Gâu gâu, chấm ngoặc kép. Vẹt tiểu đệ, ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.